trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 186, C186, lột hết lớp này đến lớp khác ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ tiên của ta thì sao? Tôi nói ông ta là tội phạm. Tai mình không ổn sao? Alberu trông chẳng uy nghi chút nào khi đưa tay lên ngoái tai. Ta nghĩ có gì đó đang bịt tai mình đấy. À, vậy thì tôi có nên giải thích rõ ràng hơn không? Không cần, tổ tiên của ta là một tội phạm, ha ha. Làm sao ta có thể nghe những điều vô nghĩa như vậy được? Ha ha ha, điện hạ, ngài đã nghe chính xác. Hưng, hả, Cao và Alberu lại ngơ ngác nhìn nhau. Hai người im lặng một lúc, Alberu nhanh chóng bắt đầu cau mày. Đây có lẽ là điều gây sốc nhất mà ta đã nghe trong một thời gian. Là vậy sao? Là vậy sao? Alberu bắt đầu cau mày hơn. Mình đã định nói với cậu ta về bí mật của hoàng tộc và nói về việc liệu mình có xứng đáng trở thành vua hay không. Vậy, tên khốn này lại nói điều vô nghĩa gì vậy chứ? Anh đã quyết định chia sẻ bí mật này với Cao Henertil. Anh đã trở thành gia chủ gia tộc Grossman khi sở hữu con dấu, nhưng vua Z Grossman đã nghiêm túc phản đối quyết định của anh. Alberu đã phớt lờ sự phản đối đó và đưa Cao đến đây. Cao chắc hẳn đã hỏi về thông tin về hoàng tộc Grossman vì cậu ta nghĩ nó có thể hữu ích khi chiến đấu chống lại White Star. Alberu cũng biết điều này và muốn giúp cậu ta đánh bại White Star. Tuy nhiên, cũng có một lý do khác. Điểm yếu của mình, hành động của anh hôm nay cho thấy khá nhiều điểm yếu của Cao Henertil. Đầu tiên là điểm yếu của hoàng tộc. Hoàng tộc Grossman được cho là đã nhận được sự phù hộ và che chở của thần mặt trời. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào đó, đó là một lời nguyền hơn là một sự may mắn. Quyền lực và danh tiếng của hoàng tộc Grossman sẽ sụp đổ nếu điều này được tiết lộ. Thứ hai là điểm yếu của anh. Thực tế là anh có dòng máu Dark Elf và thuộc tính bóng tối bên trong. Theo lời nguyền, một người không bao giờ nên trở thành gia chủ gia tộc Grossman đã lừa gia đình trở thành gia chủ. Alberu đã có thể tiết lộ hai bí mật và điểm yếu này vì đó là Cao. Bởi vì cậu ấy nhận ra mình là gì? Tên khốn này là người đã nhận ra anh là một phần tư Dark Elf nhưng không hề có cảm giác tiêu cực về điều đó. Tên khốn này là người đã giúp anh. Tên khốn này cũng tương tự như anh. Đó là lý do tại sao anh đã đưa Cao Henertil đến đây hôm nay với tâm trạng khó chịu. Nhưng mà, tên này đang nói những điều vô nghĩa gì vậy? Anh đã nghĩ Cao trở thành ngu ngốc khá thường xuyên, nhưng Alberu không thể ngừng cau mày. Anh bắt đầu nói gần như đang thở dài. Cậu nhìn thấy những từ đó trên tảng đá. Vâng, tôi thấy mà, a, tên khốn này. Alberu kìm lại cơn tức giận của mình và tiếp tục nói. Tảng đá đó là ghi chép duy nhất của gia tộc Grossman ngoài thông tin được truyền miệng. Alberu tập trung vào một câu trên tảng đá. LT, khoảnh khắc một người với bóng tối đó trở thành chủ gia đình, bầu trời sẽ bị hủy diệt, và mặt đất sẽ run rẩy. GT, nó nói thế giới sẽ trở nên hỗn loạn nếu một người có bóng tối trở thành vua của vương quốc Ron hoặc gia chủ gia tộc Grossman. Tôi đoán vậy, gì, Alberu không nói nên lời sau khi nghe Cao đồng ý với điều đó một cách dễ dàng. Sau đó anh nhận ra điều gì đó. Mình nghĩ cậu ta sẽ khác. Anh nghĩ Cao sẽ không hành động như thế này. Anh nghĩ Cao sẽ đọc những lời đó và nói điều tương tự như tại sao chúng ta phải quan tâm đến lời nguyền của thần mặt trời hả? Bóng tối cái mông, đó là những gì anh đã nghĩ Cao sẽ nói. Ha, Alberu nhận ra anh đã hy vọng nghe được điều gì đó từ Cao và bắt đầu cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn nghe Cao nói hãy quên mấy ghi chép này đi và làm tốt công việc cai trị vương quốc của ngài. Alberu vô thức đưa tay lên để vuốt mặt. Lúc này anh cảm thấy rất kỳ quặc. Thật khó để diễn tả cảm xúc mà anh đang cảm thấy lúc này. Từ chối, thất vọng, có lẽ là xấu hổ. Anh nên giải thích thế nào về cảm xúc này? Anh không thể nói, anh chỉ nở một nụ cười uy nghi trên khuôn mặt như khi đối mặt với cấp dưới của mình. Sau đó anh nhìn Cao. Cao. Sẽ thật khủng khiếp nếu ta trở thành vua vì lời nguyền của thần mặt trời, phải không? Cao bắt đầu cau mày. Ngài đang nói nhảm nhí gì vậy? Hưng, ngài đang cố nói điều gì vậy? Cao khẽ cầu nhàu giống như cậu đang nói với chính mình trước khi phớt lờ Alberu và đi về phía tảng đá. Alberu nhanh chóng đi theo sau Cao sau khi thấy phản ứng bất ngờ của cậu ta và khẩn trương nói. Một cái gì đó có vẻ kỳ lạ. Sẽ có một lời nguyền nếu một Dark Elf như ta trở thành vua. Vâng. Một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với ta nếu những gì viết trên tảng đá là sự thật. Ta là người không nên tồn tại trong gia tộc Gross. Tôi không nghĩ vậy. Hả? Alberu có thể nhìn thấy một biểu hiện trống rỗng trên biểu hiện của Cao. Alberu Grossman, điện hạ, sự tồn tại của ngài là điều hiển nhiên. Alberu bối rối và lặp lại những lời của Cao như đang nói với chính mình. Ta phải ở đây, ta, vâng, ngài được định mệnh để ở đây. Không thể tin được, Alberu vô thức mở miệng và phản bác lại lời nhận xét của Cao. Nhưng cậu đã đồng ý với những gì ta nói trước đó. Cậu đã nói tôi đoán vậy. Khi ta vừa nói thế giới sẽ đảo lộn và lời nguyền của thần mặt trời sẽ giáng xuống kẻ có bóng tối trở thành vua. Hả, đó là những gì biểu hiện của Cao đang nói. Sau đó cậu ta bắt đầu lầm bầm. Lời nguyền của thần mặt trời, cái mông ấy. Những lời mà Alberu hy vọng được nghe đã bật ra. Tuy nhiên, cậu không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra vì lúc này suy nghĩ đang rối bời. Vẻ hỗn loạn hiện rõ trên khuôn mặt. Cao nhìn về phía Alberu giống như cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao hôm nay người thông minh lại hành động như vậy? Cao có suy nghĩ này bởi vì cậu không biết câu nói về bóng tối này đã đè nặng lên Alberu như thế nào kể từ khi anh ta còn nhỏ. Anh bắt đầu nói lại vì anh nghĩ mình không giải thích đủ. Ta đã đọc một tài liệu cổ. Nó cũ đến mức biến thành bụi ngay khi ta đọc nó. Cao đột nhiên bắt đầu nói về chuyện khác nhưng Alberu chọn cách im lặng lắng nghe. Điện hạ, sự tồn tại của ngài là đương nhiên. Những lời đó cứ hằn in trong tâm trí anh. Những điều Cao đang nói bắt đầu tràn ngập tâm trí anh vì những lời đó. Tài liệu đó có một số thông tin về sự xuất hiện của White Star cổ đại. Cao nói rằng đó là từ một tài liệu cổ vì cậu không thể nói cậu đã nghe thấy nó từ đá tảng được, một trong những sức mạnh cổ đại của mình. Chủ nhân ban đầu của những sức mạnh cổ đại có thường nói chuyện với người khác như họ với mình không? Cậu không biết chắc nên chọn cách giải thích này khác, theo những gì Bắt đã nói trên đảo gió trong quá khứ và những gì đá tảng nói với cậu. Người sở hữu không thể nghe thấy giọng nói của những người chủ ban đầu một khi sức mạnh cổ đại hoàn toàn bị hấp thụ vào linh hồn của người dùng. Đá tảng nói tình huống của Cao là duy nhất, nhưng cậu giữ điều đó cho riêng mình vì cậu không có cách nào để biết liệu có những người khác giống mình hay không. Sự xuất hiện của White Star cổ đại. Đúng thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao chỉ về phía Alberu. Tất nhiên, cậu sử dụng cả hai tay. Thưa điện hạ, tôi đã nghĩ về ngài ngay khi đọc phần mô tả. Nó rất giống với sự xuất hiện của người sẽ trở thành mặt trời của Vương quốc Ron. Chỉ là, Alberu ngậm miệng mà không nói hết câu. Suy nghĩ anh nhanh chóng chuyển động. Tay của Cao bắt đầu di chuyển và hướng về tảng đá trong buồng đá. Được rồi, những lời ở đây nói về hậu duệ của dòng máu bị nguyền rủa. Và phần về việc đừng bao giờ nhắm mắt vào việc chiếm lấy bầu trời. Cao chỉ vào từ bóng tối trên tảng đá. Và cuối cùng, bóng tối ở đây. Cậu nhìn về phía Alberu và tiếp tục nói. Thưa điện hạ, có điều gì đó mà tôi đang đặt ra giả thuyết. Là gì? Thuộc tính bầu trời của White Star. Tôi tin nó có thể đến từ ma giới. À, Alberu thở hổn hển. Anh nghe thấy giọng nói vui vẻ của Cao ngay lúc đó. Bây giờ thì, xin hãy để tôi giải thích những từ trên tảng đá này bằng cách sử dụng giả thuyết của tôi làm cơ sở. LT, hậu duệ của dòng máu bị nguyền rủa. GT, hậu duệ của White Star cổ đại. LT, ánh mắt của thần mặt trời sẽ luôn ở bên ngươi. GT, LT, đừng bao giờ để mắt tới việc chiếm lấy bầu trời. GT, đừng tìm kiếm thuộc tính bầu trời. LT, mặt trời sẽ luôn luôn mọc. GT, LT, khoảnh khắc bóng tối gieo vào cơ thể ngươi. GT, LT, khoảnh khắc một người với bóng tối đó trở thành gia chủ của gia tộc, bầu trời sẽ bị hủy diệt, và mặt đất sẽ run rẩy. GT, nếu một trong các người nhận được sức mạnh từ ma giới và cuối cùng sở hữu sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời sẽ bị phá hủy, và mặt đất sẽ run rẩy khi thế giới biến thành hỗn loạn. Cao chỉ vào hai câu cuối cùng, LT, khoảnh khắc bóng tối gieo vào cơ thể ngươi, GT, LT, khoảnh khắc một người với bóng tối đó trở thành gia chủ gia tộc, bầu trời sẽ bị hủy diệt, và mặt đất sẽ run rẩy. GT, điều này có vẻ giống một lời tiên tri hơn là một lời nguyền. Hoặc có thể là một lời cảnh báo. Alberu ôm mặt bằng cả hai tay. PFFT, anh không thể không cười. Anh mở miệng hỏi, còn khi ta nói thế giới sẽ trở nên hỗn loạn nếu có người sở hữu bóng tối trở thành vua của Vương quốc Ron hoặc gia chủ gia tộc Grossman trước đó thì sao? Cậu đã nói tôi đoán vậy. Tại sao cậu lại đồng ý với ta? Bởi vì thế giới sẽ trở nên hỗn loạn nếu tên khốn White Star trở thành vua. À, tên khốn này. Alberu không thể kìm lại khi hét về phía Cao. Ngươi nên giải thích rõ ràng bản thân mình ngay từ đầu nếu mọi chuyện là như thế. Cao bối rối trước tiếng hét của Alberu giống như đang mắng cậu và nhìn nụ cười trên mặt Alberu với vẻ bối rối. Tại sao anh ấy lại cười chứ? Cao thấy thật kỳ lạ khi Albero đang cười. Điện hạ, anh trai. Vâng thưa ngài, anh trai. Nó có thể chỉ là một giả thuyết, nhưng tổ tiên của anh có thể là White Star cổ đại. Dựa trên những gì Cao biết, White Star cổ đại đã bất ngờ xuất hiện trên thế giới và chết trong trận chiến cuối cùng. Không có ghi chép về gia đình, quá khứ của hắn, hoặc các mối quan hệ của hắn. Đó là lý do tại sao không có cách nào để biết liệu hắn có bất kỳ hậu duệ nào hay không, nhưng vì một số lý do, Cao cảm thấy mình đã đúng. Dù bằng cách nào, nó không phải là một cái gì đó tốt. Cao cao mày nhìn Albero, người có vẻ đang rất vui vì một lý do nào đó. Albero nâng cằm và hỏi ngược lại cậu. Vậy thì sao? Tôi đoán đó là sự thật. Anh đúng, anh không thể làm gì về điều đó. Albero dùng tay kìm nén khóe môi giật giật sau khi thấy Cao gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Albero đã rất sốc khi biết White Star cổ đại có thể là tổ tiên của mình. Tuy nhiên, anh không phải là một nhân vật phản diện như vậy. Hơn nữa, những vị vua trong quá khứ của Vương quốc Ron mà anh biết đến không bao giờ xấu xa cũng như không làm hại người dân của Vương quốc Ron ngay cả khi vài người trong số họ là những vị vua vô dụng. Vương quốc đã từng rơi vào thời kỳ khó khăn vì họ không có khả năng lãnh đạo đúng đắn, nhưng các thế hệ tương lai đã nhận trách nhiệm và sửa chữa nó để họ tồn tại cho đến bây giờ. Họ nghĩ họ có thể tránh được lời nguyền của thần mặt trời chỉ bằng cách trở thành vua của Vương quốc Ron. Thật là buồn cười. Nhưng những gia chủ gia tộc Grossman trong nhiều thế hệ đã chiến đấu để tồn tại. Điều đó dẫn đến việc Vương quốc Ron trở thành vương quốc lâu đời nhất trên lục địa. Mục tiêu của Albero là đưa Vương quốc Ron vượt qua thời điểm này chỉ là vương quốc lâu đời nhất và làm cho nó trở nên vĩ đại hơn nữa. Điện hạ, tôi đã nói với người tôi sẽ gặp một nhà hiền triết, đúng không? Đúng thế, anh nhẹ nhàng đáp lại Cao và chờ đợi những lời tiếp theo của Cao với tâm lý thoải mái. Nhà hiền triết đó là cây thế giới. Hả, tên này đang nói đến ai vậy? Albero há hốc mồm, cây thế giới là một tồn tại mà anh chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết. Tuy nhiên, biểu hiện của Albero bình tĩnh trở lại sau khi nghe những gì Cao nói tiếp theo. Cây thế giới đó nói ngài được định mệnh để tồn tại ở Vương quốc Ron, thưa điện hạ. Cao bây giờ có thể cho biết lý do tại sao cây thế giới lại đề cập ngẫu nhiên Albero đã định mệnh có mặt ở đây. Đó là lý do tại sao cậu bình tĩnh nói ra những suy nghĩ của mình mà không hề do dự. Anh trai, điều đó không có nghĩa là anh trở thành vua và sống như anh muốn là con đường đúng đắn để đi sao. Thế tử thực sự cần trở thành vua để vương quốc Ron phát triển thịnh vượng. Cao một lần nữa quyết định cậu cần thúc đẩy Albero lên làm vua để có thể sống yên bình như một kẻ lười biếng mà không phải lo lắng về vương quốc Ron. Cao kiên quyết nói rõ mong muốn của mình với Albero. Người đang đứng đó nhìn cậu với một nụ cười kỳ quặc. Anh trai, hãy trở thành vua. Albero bắt đầu nói như thể anh đang chấp nhận lời nói đó. Tất nhiên, ta phải trở thành vua. Albero lặng lẽ vuốt mặt. Cao có thể nhìn thấy diện mạo thật của một phần tư Dark Elf khi ma pháp nhuộm bị loại trừ. Albero nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Cao và bắt đầu suy nghĩ. Định mệnh, mình đã được định sẵn để ở đây. Albero nghĩ đưa Cao đến đây là một trong những điều tuyệt vời nhất mà anh đã làm trong đời. Nó đã giúp anh thoát khỏi sự nghi ngờ về bản thân. Anh lặng lẽ nhìn Cao, người có vẻ đang suy nghĩ về rất nhiều thứ khi nhìn vào tảng đá và bắt đầu nói. Nhân tiện, em trai này. Ánh mắt nghiêm túc của Cao hướng về phía Albero. Vương quốc Maldon, không, cậu muốn lật tung cung điện Maldon và bắt giữ vua của họ. Anh có thể thấy khóe môi của Cao đang nhếch lên. Vâng, anh trai à. Chúng ta có nên làm điều đó cùng nhau không? Cách chương.